Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, Băng Ma Hùng. Lam Kiếm Sinh Vi liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt không nói. Lâm Tiêu kinh nghiệm chiến đấu đủ chưa tới? Cái này căn bản không cần hỏi. Lam Kiếm Sinh vô cùng tin chắc, nếu như Lâm Tiêu cùng Thái Bình giao thủ, Lâm Tiêu một chiêu liền có thể giết chết Thái Bình, đơn giản thoải mái, tự tại nhàn nhã. Hai người chênh lệch là Phạm Nguyên Thanh không tưởng tượng nổi. Phạm Nguyên Thanh giật mình trong lòng, Lam Kiếm Sinh biểu tình quá bình tĩnh rồi, quá trấn tĩnh rồi. Hừ, làm bộ làm tịch. Phạm Nguyên Thanh trong lòng thầm hừ, hắn có thể sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu còn trẻ như vậy, còn có thể trải qua vạn chiến, vậy còn để cho không khiến người khác sống. Sư tỷ, nghe nói Lam Kiếm Sinh sư huynh cùng Phạm Nguyên Thanh sư huynh đều tự tìm một cái tán tu, hiện tại đang tiến hành khảo hạch đi. Quảng trường ra, hai nữ tử phiêu phiêu mà tới, một cái toàn thân quần áo màu xanh lục, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn sao sao, xinh xắn đáng yêu. Một cái khác sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bạch y phủ thân, bộ ngực phồng lên, eo nhỏ nhắn trong vắt nắm chặt, tóc đen buông xuống. Mấy bước phòng, hai người liền đi đến quảng trường, quan sát khảo hạch. Trong quảng trường một phen giao thủ, Thái Bình rốt cuộc giải quyết xong Bách Liệt Huyết Viêm Ngưu, nhưng mà chính hắn cũng bị không lớn không nhỏ tổn thương, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu. Đây là thuốc chữa thương. Phạm Nguyên Thanh ném ra một cái chai thuốc, Thái Bình đưa tay nhận lấy, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay, hắn đầu nhập vào Phạm Nguyên Thanh. Không phải là vì những thứ này sao? Đại đa số tán tu đều là quỷ nghèo, truyền thừa không được đầy đủ, đan dược không có, linh thạch cũng thiếu hụt. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý đầu nhập vào tông môn a? Phạm Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, diễu diễu nói, Lam sư huynh, nên Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu cũng nhẹ nhàng rơi xuống tiến vào. Nội sự trưởng lão lần nữa thi pháp, Lâm Tiêu, trúc cơ tứ trọng, đối thủ, Băng Ma Hùng. Gào, một tiếng gầm thét kinh thiên, một đầu bạch sắc cự hùng vọt ra, toàn thân hàn khí bao phủ. Hắn đi tới, sau lưng lưu lại thật dài băng tinh chi lộ. Hí, là Băng Ma Hùng. Băng Ma Hùng, lực lớn vô cùng, lại khống chế hàn băng lực lượng, cực kỳ khó chơi. Đúng vậy a, lần trước ta gặp phải một cái Băng Ma Hùng, hắn một cái tát suýt chút nữa không đem ta đập chết. Nếu không phải ta sử dụng trăm dặm độn hành phù chạy nhanh, đã sớm xong đời. Lần này, cái này gọi Lâm Tiêu phiền toái. Lục Y nữ tử khẽ hô một tiếng, sư tỷ, Băng Ma Hùng ôi, cái này Lâm Tiêu có thể thật là xui xẻo. Nàng lắc lắc đầu nhỏ, sợi tóc phiêu vũ, trong mắt có đến đồng tình. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, Băng Ma Hùng tuy là trúc cơ tứ trọng, kỳ thực ẩn chứa băng ma huyết mạch, bình thường trúc cơ lục trọng đều không phải đối thủ. Nàng không có rõ ràng biểu thị, lại cũng không coi trọng Lâm Tiêu. Lam Kiếm Sinh khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua nội sự trưởng lão, không nói gì. Trong lòng của hắn cười lạnh, xem ra trong lúc này sự trưởng lão đã bắt đầu lựa chọn chọn đội. Mặc dù không biết hắn đứng là ai, nhưng là tuyệt đối không phải là hắn Lam Kiếm Sinh dùng ám chiêu đối phó ta. Ha ha, chủ nhân sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Lam Kiếm Sinh chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy, tựa hồ cái gì đều không phát giác. Phạm Nguyên Thanh cười hắc hắc, Lam sư huynh, đây chính là Băng Ma Hùng Nga. Không biết Lâm Tiêu có thể chống đỡ mấy bạt tay đâu. Ý nói, hắn cảm thấy Lâm Tiêu thua không nghi ngờ, chỉ chính là bại nhanh chậm, có thể no mấy chiêu sự tình mà thôi. Lam Kiếm Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, Phạm sư đệ, đánh cuộc, có dám hay không? Đánh cuộc, thoáng cái, mọi người vây xem đều hứng thú. Tông môn một ít người tranh đấu, đều là thầm chấp nhận. Bọn họ cũng tia không hề thấy quái lạ. Phạm Nguyên Thanh nheo mắt, có chút không ổn, lúc này lại không thể cự tuyệt. Hắn kiên trì đến cùng hỏi, đánh cuộc gì? Lam Kiếm Sinh nhàn nhạt nói, liền đánh cược Lâm Sư Huynh cùng Băng Ma Hùng kết quả chiến đấu. Như thế nào? Lâm Sư Huynh, người gọi hắn Lâm Sư Huynh. Phạm Nguyên Thanh vô cùng kinh ngạc, Lam Kiếm Sinh khẽ cười nói, đạt giả vi tiên, Lâm Sư Huynh mạnh hơn ta, gọi hắn một tiếng Sư Huynh, thì thế nào? Mọi người đều kinh hãi vô cùng. Lam Kiếm Sinh chính là tông môn thiên kiêu, thiếu tông chủ, vậy mà xưng hô một cái tán tu. Sư huynh, chẳng lẽ là, vị này Lâm Tiêu, có cái gì không muốn người biết to lớn thực lực? Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, tinh tế suy tư, có thể tổng cũng nghĩ không ra cái kết quả. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Tiêu liền một người bình thường a. Lam Kiếm Sinh như có không nhịn được, lạnh lùng nói, Phạm sư đệ, đánh cuộc hay không, cho một cái lời chắc chắn, đừng hỏi những cái kia không dùng. Phạm Nguyên Thanh cắn răng một cái, cười lạnh mở miệng, ta có cái gì không dám, liền một cái vàng mao tiểu quỷ, hắn thật là có thực lực gì sao, ngươi đừng hòng lừa đến ta, mà nói ra khỏi miệng. Phạm Nguyên Thanh nội tâm thoải mái, cười to, không sai, chính là loại này, đáng chết Lam Kiếm Sinh, tuyệt đối là cố ý giả bộ sao, muốn dọa ta, ta Phạm Nguyên Thanh là ai, một cái liền có thể nhìn thấu ngươi âm mưu quỷ kế. Chờ đợi thua đi, người vây xem cũng giống như có điều ngộ ra, khẽ gật đầu, rất có thể, Lam Kiếm Sinh cố ý xưng hô Lâm Tiêu, sư huynh. Chính là vì gạt người, vì hù dọa Phạm Nguyên Thanh. Lam Kiếm Sinh bĩu môi, các ngươi nếu như biết rõ, ta gọi hắn chủ nhân, vẫn không thể hù chết. Đến đây đi, ta cá là Lâm Tiêu trong vòng trăm chiêu, bị Băng Ma Hùng đánh bại, 3000 linh thạch hạ phẩm. Phạm Nguyên Thanh vẫn là lưu lại chỗ trống, cũng không có phách lối đến. Nói ra Lâm Tiêu một trường sao nằm úp sấp. Tuy rằng, hắn rất hy vọng kết quả là loại này. Còn có ai muốn cược? Lam Kiếm Sinh ngắm nhìn bốn phía, trầm mặc chốc lát, có người cũng lấy ra linh thạch, đặt lên một thanh. Lam Kiếm Sinh cười ha ha một tiếng. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Các ngươi thắng, ta lại bồi các ngươi gấp đôi linh thạch. Các ngươi thất bại, những này liền đều là ta. Lam Kiếm Sinh cũng không có xuất ra linh thạch, bởi vì hắn nhất cùng nhị bạch, toàn bộ thứ tốt đều bị Lâm Tiêu lấy đi. Tuy là như thế, cũng không có ai nghi vấn. Dù sao hắn là thiếu tông chủ, rượt nợ sự tình là không có khả năng phát sinh. Coi như Phạm Nguyên Thanh cùng hắn đối địch, cũng không có ở phương diện này tiến hành phản bác. Đổ ước lập định, ánh mắt mọi người liền rơi xuống Lâm Tiêu cùng Băng Ma Hùng trên thân. Bọn họ chú ý kết quả, Băng Ma Hùng gầm thét mà đến. Lâm Tiêu nguy nhưng bất động, ánh mắt híp lại, tựa hồ bị sợ choáng váng một dạng. Ha ha, Lam sư huynh, xem ra là ta phải thắng. Ngươi nguyên lai là tìm một kẻ ngu a. Phạm Nguyên Thanh lớn tiếng cười như điên. Còn kém lăn lộn đầy đất, để diễn tả cảm giác hưng phấn rồi. Có thể nhìn thấy Lam Kiếm Sinh mất thể diện, còn có thể thắng một món linh thạch. Cảm giác này, thật sự là quá đã. Hai, Lam Sư Huynh phòng trừng bị gạt. Tốt a tốt a, tuy rằng Lam Sư Huynh bị gạt, nhưng là ta thắng a. Hắc hắc, ta cũng nhỏ áp hơi có chút, lần này lại kiếm chút. Lam Kiếm Sinh hơi suy thanh, một đám ngu ngốc, Băng Ma Hùng xông ngang mà đến, cao hai trượng thân thể, giống như một cao ốc, mỗi đạp một bước, đều là mặt đất chấn động, hắn gầm thét một tiếng, bàn tay lớn màu trắng che khuất bầu trời, từ trên trời rơi xuống, tại hắn trên lòng bàn tay, che lấp nồng hậu băng tinh, dày đặc khí lạnh, cứng rắn vô cùng, càng lộ vẻ cường thế. Nhìn đến rơi xuống cự trường, Lâm Tiêu bàn tay nắm quyền, chậm rãi trên nhấc, chặn đánh đi lên. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh ngạc, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.